Khom lưng, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Thanh Com, Thu Vang Ngông Thanh Com, chương 115 truyền ngữ tặc gia TNT Tô Hoàng làm lễ với Ngụy Thiệu. Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt nàng, hắn hỏi: "Phu nhân đã khỏe hơn chút nào chưa?" Tô Nga Hoàng đáp lại: "Khá hơn một chút rồi, nhưng đúng lúc ta lại hành nói tới gặp nội tử xuất hành rồi, khi 19 không tiện tới, ai về cũng muộn nên tới gặp." "Gặp, hôm nay ta mới với di phu nhân tới đây." Không biết Ngụy Thiệu khẽ gật đầu, "Hôm qua phu nhân mời a phu nhân hẹn là vì có gì?" Tô Nga Hoàng nhìn hắn chăm chú nhưng không nói lời nào. Ngụy Thiệu chờ giây lát, "Nếu có việc phu nhân cứ nói đi." Tô Nga Hoàng mới nói, "Trước mặt nhị lang thiếp cũng không muốn phải nói dối làm gì, không dám giấu chàng, lần này thiếp tới Tấn Dương vì có chuyện cần bàn." NS cảm xuôi nam tới lạc dưỡng xê. Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn nàng, trong ánh mắt của Tô Nga Hoàng toát ra vẻ thê lương. "Nhị lang thiếp không chàng." Nàng ta nói này mong muốn của bất đắc, "Ô chiếp, thực ra là vì trước kia khi tại thế có không biết quân của thiếp còn thời gian thiếp ở lại năm. Ơng, trong dịp hội hoa xuân ấy thiếp bất hạnh rơi vào mắt Hạnh Tốn. Sau lần đó, lão tặc kia phái người muốn đón thiếp tới phủ đệ của hắn. Thực sự là khổ không nói đâu cho hết, để đảm bảo sự trong sạch của mình thiếp chỉ có thể nửa đồng ý nửa chối từ mà thôi. Sau đó nhân lúc y lão tặc kia bận rộn giao chiến với viên giả Lưu Giai, thiếp nhân cơ hội đó chạy khỏi Lạc Dương, trở về Trung Sơn Quốc. Đôi lông mày của hắn hơi nhíu lại, năm ngoái, sau khi đại hội Lộc Ly qua đi, thiếp từ Ngư Dương về Lư Nô. Vốn đã định ở lại Lư Nô đến cuối đời, không ngờ lão tặc Hạnh Tốn còn chưa dứt lòng gian với đó. Ngày trước, mấy lần bí mật thiệp nhận người gặp gỡ, ngờ tháng mời thiếp tới Lạc Thiếp Vân Bàng vừa rồi, lão tặc lại gửi thêm tin. Nữa, lấy danh cầu thiếp có oán của ấu đế yêu án. Giận thế mặc dù người nhà dám chống di đối lại hoàng mệnh. Tên lão tặc Hạnh Tốn đó ỷ thế để nắm giữ triều đình, thiên hạ bất bình phỉ nhổ, sao thiếp có thể để cho hắn làm nhục mình được đây? Nhưng hoàng lệnh đã ban, thiếp phải làm sao được chứ? Trong lòng thiếp đau lòng lại càng thêm căm phẫn. Giữa đường xuôi nam hồi đầu tháng, bệnh cũ của thiếp lại phát tác, đau nhức cả người, thiên hạ rộng lớn là thế nhưng lại không có chỗ dung thân. Đúng rồi, đây là thánh mệnh yêu á cầu thiếp tới Lạc Dương mà tháng trước lão tặc đó gửi tới. Tô Nga Hoàng dâng hoàng bạch có in đại ấn. Ngụy Thiệu nhìn lướt qua, khuôn mặt đầy tức giận, tặc Hạnh Tốn mà cũng dám buộc người ta sao? Tô Nga nhìn hắn một lúc, trách thiếp mệnh bạc bị kẻ muốn đến mức này. Tên Hạnh Tốn lấy mệnh lệnh của vua để ép thiếp, chuyện đã đến nước này thiếp cũng đành nhận mệnh. Trên đường đi ngang qua Tấn Dương, thiếp nghe nói nhị lang cũng đóng quân ở đây. Nghĩ tới thời gian thuở lâu ác thiếu thời, trong lòng thiếp cũng cảm khái không thôi, một lúc rồi chuyển hướng tới đây. Cam Thu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com cái lớp, gọc tỷ lên Thiêu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com. Ngụy Thiệu đứng dậy, đi tới trước cửa nam rồi ngừng lại một lát, hắn xoay người nói. Ta biết rồi, phu nhân cứ về Trung Sơn Quốc đi. Hạnh Tồn, giả mạo chỉ dụ của vua, phu nhân không cần để ý nó làm gì, đã có ta SP đây. Tô Nga Hoàng tỏ vẻ cảm kích, nàng cũng đứng dậy hành lễ với Ngụy Thiệu, lúc ngẩng mặt lên, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, đâu nói. Quân hầu nhớ tới tình kia, bây giờ còn che thiếp thật lòng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhuồn xưa cho thiếp, động đến rơi mà thiếp biết bây ra, nếu vì thiếp xung đột với Hạnh Tốn, cũng bất tiện rất nhiều. Hồ chuyện năm đó là thiếp phụ nhị lang, giờ có mặt mũi nào mà xin chàng che chở. Đây không phải là mục đích mà thiếp đến Tấn Dương. Giờ nhị lang mà như nàng dừng một lát, thấy Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn sang đây, mới nói. Nhị lang cũng biết đấy, năm đó thiếp sinh ra đã mang theo điềm lành, được một nhà tu hành đắc đạo phán rằng có số mạng quý nhân. Người nhà thiếp vẫn hết lòng tin tưởng, thiếp cũng nghe theo lời nói đó. Khi còn trẻ chưa trải nghiệm gì nhiều, cứ tin rồi mê muội đầu óc, thiếp hết cả tình yêu, gả cho lưỡng bỏ đã quanh đi quẩn lại lạc đến mức như khiến cho thiếp. Cả chỉ là dối lợi, 10 năm, lưu nay cũng đủ hóa ra tất mà thôi. Sinh ra nhi thiếp không thể chủ được, giờ Hạnh Tốn ép thiếp tới Lạc Dương, thiếp cũng đành làm thế. Vẻ mặt nàng như đã hạ quyết tâm, lão tặc Hạnh Tốn giả vờ để giao y, dù chỉ là trò hề nhưng cũng có thể khiến chư hầu thiên hạ nghe lệnh y, vốn hắn cũng đã kiêng kỵ chẳng, nay. Nhị lang lại giành được đại thắng trong cuộc chinh phạt cả phía Tây. Niemas là phận tự mình nhất, sao Hạnh Tốn có thể để cho chàng càng lớn chắn hắn sẽ mạnh. Chắc nghĩ ra trăm phương ngàn kế cản trở chàng. Sau này nhất định hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn của chàng. Trước kia thiếp có thể dựa vào chàng, nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải vào thành Lạc Dương lấy thân hầu, thiếp nguyện trở thành tài. Nhị lang gửi tin tức cho ba, nếu có cơ hội thiếp cũng được hạnh tốn, xem lời thỏa đáng vì năm đó thiếp đã phụ lòng chàng. Cho loại trừ là câu trả thề này hy vọng nhị lang sóc cho người nhà của có bỏ mình thiếp cũng tiếc nuối. Hai hàng nước mắt tràn mi rơi xuống, trong phòng đọc sách nhất thời gờ yên lặng, không tiếng động. Ngụy Thiệu trầm mặc chốc lát rồi chậm nói, Tô Thị, chuyện trước kia cũng giống như cô nói, vì còn trẻ chưa trải nghiệm gì nhiều. Ta cũng đã bỏ qua hết cả rồi, cô không cần giữ trong lòng gì nữa. Sớm hay muộn ta cũng sẽ có một trận chiến với hạnh tốn, đây là chuyện nam nhân trong thiên hạ ta tự có quyết định của mình, không cần cô phải hy sinh thân. Mình hầu kẻ tạc, cô cứ yên tâm về nô, có ta ở đây sẽ bảo vệ cô chu toàn. Tô Nga Hoàng nhìn chăm chú, vẻ nàng nức nở mặt dày nhận. Hầu, nếu được cò Thiệu xúc động thiếp đành ân huệ của quân này không thể báo đáp định kiếp sau thiếp sẽ kết em mờ vành. Dứt lời, nàng quỳ xuống khấu tạ, nước mắt tuôn rơi. Ngụy Thiệu vội nói. Phu nhân không cần như vậy, mau đứng lên đi, mi mắt Tô Nga Hoàng hơi chớp chớp, nàng từ từ đứng dậy, nói tiếp. Nhị lang, thiếp biết năm binh nghiệp thun nần gentiang ở bên muối muôi thì ít mà xa quanh ngoài, thời gian tám thu vang ngông thanh. Còm thu vang ngông thanh, còm cách thì nhiều, bây giờ không dễ gì. Gặp gỡ, thiếp cũng không dám quầy dày chàng hơn nữa, thiếp xin về trước. Ngày mai hành về nữa khởi gờ trung sơn, xiên ngông thanh cam Ngụy Thiệu vốt cằm, phu nhân đi thuận buồm xuôi gió. Nói xong, hắn gọi người tiễn khách, Tô Nga Hoàng lau nước mắt trên mặt nhìn Ngụy Thiệu một chút khỏi phòng. Ngụy Thiệu nhìn theo bóng lưng nàng dần xa, thở dài đè nén trong lồng ngực tiểu kiều thì chạy tới phùng đang bê công phu nhân đi ra ngoài lên xe ngựa thì bỗng thấy choáng váng, đến nỗi trượt chân ngã xuống xe, bất tỉnh nhân sự. Đang định đi tìm tên tôi tớ vội vàng quân hầu, lúc tả Tô Nga Hoàng bị ngã không hề nhẹ, không chỉ ngất xỉu mà trên trán cũng bị chảy một vết toác cả máu. Sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Kiều nghe tin, Ngụy Thiệu đã sai người thu xếp cho Tô Nga Hoàng, phải âng ti tốn mời thầy thuốc. Thầy thuốc cũng không chẩn ra bệnh gì, nghe tỷ nữ đi theo Tô Nga Hoàng nói lại, nàng bị bệnh đau đầu nên có lẽ là do căn bệnh này tái phát cộng thêm ngã từ trên cao dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Bó vết thương xong, mấy thang thuốc, mới khi băng kê thêm thông máu tiêu mãi đến trời tối Tô Nga Hoàng mới dần dần tỉnh lại, bởi vì cơ thể mệt gờ mỏi mà chán lại bị thương, đương nhiên nàng không thể rời đi, đành phải ở lại đêm hôm đó. Cứ thế ở lại cho đến tận 3 ngày. Ngày hôm đó, miệng vết thương nhỏ xíu trên trán cũng đã đóng vảy rồi, nàng ta cũng có thể xuống đất, được y thị nữ đỡ tới tìm Tiểu Kiều để cảm ơn, còn bảo không lại quấy rầy thêm, nàng xin phép về dịch xá dưỡng bệnh. Lúc trước ta sợ muội muội hiểu lầm nên chưa từng đề cập tới chuyện hạnh tốn ép buộc ta xuôi nam. Vốn, ta cũng không muốn Trọng Lân phải trở mặt với hạnh tốn vì mình, nhưng Trọng Lân lại nói muốn bảo vệ có khuyên thế nào chàng thay đổi. Từ khi còn bé tính của chàng đã vậy ta ba không thể làm gì nên mới đánh bưng khi xê theo sự sắp nhân lúc này. Sếp của Trọng Trọng tin một rỗng có ở đây ta định thay một chuyện, muội hãy khuyên nhủ Trọng Lân, đừng. Vì ta mà trở mặt với hạnh tốn. Nếu vì thế mà xảy ra xung đột trong lòng ta sao có thể an bình. Tô Nga Hoàng được tỷ nữ dìu đỡ tuy sắc mặt trắng nhợt như tuyết nhưng ánh mắt lại sáng rực lạ thường. Tin khó khăn nói hết từng chữ một, y hét tong Tiểu Kiều n âm ta nàng ta ra. Ngoài, Tô Nga Hoàng vừa đi, Xuân Nương tức giận đến run rẩy cả tay, bà cắn răng nói. Nữ quân có thấy không? Trước khi đi nàng ta còn nói vậy, có khác nào gây chuyện với nữ dường như Tiểu Kiều thấy, nàng chỉ hỏi. Bên nhân vẫn không có hồi âm sao? Hơn nửa hoàng vừa trước khi Tô Nga dịch xá ở Tấn Dương, Tiểu Ngụy Thiệu còn chưa quay trở về, đành gửi một phong thư phu nhân, giao cho giả tư, A Căn dặn hắn phải phái người đưa thư đến tận tay từ phu nhân. Tính đến giờ chắc cũng sắp hồi âm, nghe lão phu Xuân Nương sững sờ, để tì đi tìm giả tướng quân hỏi thử, TVNT 3 ngày sau, Xuân Nương vội vã tìm Tiểu Kiều giao cho nàng phong thư mà thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com nàng chờ đợi mãi. Tiểu Kiều cho Xuân Nương và các thị nữ ra ngoài hết một mình nàng mở quyển sách lụa ở trong thùng. Thụ ên ngan tinh em mở sau khi xem xong Tiểu Kiều bàng hoàng chốc lát rồi mới từ từ thở một hơi. Lúc đầu Ngụy Thiệu còn tranh thủ được mấy ngày nhàn rỗi, gờ nay đám người công tôn lục tục quay về Tấn bắt đầu bận rộn. Sáng đã phải tiểu đi thành, đến khi trời tối mới về nhà. Cũng hắn lại nay trời vừa chạy ở ngoài quân Kiều hầu hạ Ngụy Thiệu cười Ngụy Thiệu đang muốn ôm lại bị Tiểu Kiều trốn được thuận miệng nói. Mấy ngày nay thiếp không phái người sang dịch xá thăm hỏi, không biết tình hình của Tô Thị thế nào rồi. Phu quân có đi thăm chưa? We do day we do for your oven vo hết Ngụy Thiệu ho khan một tiếng y đáp. Nàng cũng biết mấy ngày nay ta bận thế nào mà đâu có rảnh mà làm mấy chuyện huyện đó. Đợi bị đợi bên này xử lý xong xuôi ta sẽ đưa nàng về Ngư Dương. đã nửa năm rồi không gặp tổ mẫu, nhân cơ hội này nên trở về một chuyến. Còn về Tô thị, chờ hẳn ta sẽ phái người đưa ta đi. Nở nụ Tiểu Kiều liếc hắn cười, nước đã chuẩn xong rồi, phu quân đi tắm đi. Dứt lời thì xoay người đi thẳng, Nguy nhìn bóng lưng nàng, đuổi theo rồi ôm chặt từ bước. Sau, trông cực kỳ thân mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã một ngày không thấy nàng rồi, tắm cùng ta luôn nhé. Tiểu Kiều lười biếng đáp, thiếp tắm rồi, cả ngày hơi mệt nên thiếp đi nằm trước đây. Ngụy Thiệu đành ôm nàng lên giường, hôn môi cũng không thấy người ta đáp lại. Hắn hơi mất mặt dừng lại nói, lúc trước ta đã kể cho nàng nghe rồi mà, Hạnh Tốn mơ ước nàng ta nên mới ép nàng ta tới Lạc Dương, cũng vì bất đắc dĩ nên ta mới nói nàng ta quay trở lại. Lúc đó nàng ta cũng chủ động bảo ngày về nước Trung Sơn. Không kế tiếp sẽ xảy ra sự cố, cứ để trở lại ăn dưỡng mấy ngày, đến khi đưa nàng đi ngay. Sao nàng không chịu nguôi đi chứ? Tiểu Kiều nhắm chặt mắt đáp lại, thiếp chỉ nói thiếp mệt thôi mà có nói gì, phu quân và nàng là tự có sắp xếp của ban gờ mình. Thiếp tin phu quân. Ngụy Thiệu nhìn nàng chằm chằm, nàng giận hả? Tiểu Kiều vẫn nhắm mắt như trước, không có, nàng giận mà, không có, rõ ràng là nàng giận. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, đối mặt ăn với đôi mắt của Ngụy Thiệu đang cúi đầu nhìn mình. Nếu phu quân cho rằng thiếp phải giận, thiếp không giận là tại thiếp không đúng. Đôi lông mày của Ngụy Thiệu nhíu chặt, hắn nhìn nàng một lúc rồi tê buông ra, bỗng nhiên hắn. Man, giờ Tô thị muốn cậy vào ta cũng không người vô tri vô giác. Ngày của tổ mẫu năm ngoái ân từng sai người gửi đó ta không hề nhận ấy, vừa mới cưới nàng không quan hệ giữa chúng ta lạnh nhạt, tuy vậy ta cũng không muốn có dính dáng gì với nàng ta, huống hồ là bây giờ. Tiểu Kiều ngẩn ra, tin cho lay, những lời mà nàng ta nói với ta, dù là thật hay giả cũng chẳng quan hệ gì, y biết bây giờ nàng ta không còn trượng phu nữa, nhiều lần tiếp cận ta như vậy cũng là vì muốn dựa dẫm mà thôi. Nếu thua vang ngông tanh, com thua vang ngông tanh, com ta chưa cưới nàng, ta sẽ nể tình thời xưa cũ mà nạp thêm nàng ấy. Nhưng bây giờ ta đã cưới nàng rồi, hơn nữa nàng còn thích nhất là ghen tuông, ca sao ta dám dây dưa không rõ với nàng ta để thêm phiền nhiễu chứ. Hôm nay ta quyết định như vậy đều là vì nể tình thời niên thiếu đã từng ở bên nhau, không có gì khác cả. Nàng nhịn thêm một chút, chờ nàng ta khỏi bệnh có thể lên đường được, sẽ phái người đưa nàng ta về Trung Sơn Quốc ngay. Tiểu Kiều và hắn chạm mắt nhau, một cái, nhẹ giọng nàng bĩu nói, thiếp phải là người hay ghen đâu, rồi, được rồi, là phu quân oan cho nàng, man hào phóng nhất. Ngụy Thiệu khẽ cười, nhéo mũi nàng, còn mệt nữa không? Tiểu Kiều cắn môi, vẫn mệt. Ngụy Thiệu kéo nàng sang, thế để phu quân giúp nàng không mệt. Tiểu Kiều vội tránh rồi nói tiếp, phu quân, có một chuyện trước kia thiếp chưa nói với chàng. Bởi vì hôm nay nhận được thư của tổ mẫu, nói về chuyện năm ngoái gờ nữa bị hại, thiếp mới nhớ ra. Nhưng mà không biết có nên nói hay không. Chôn bên cổ mặt Ngụy Thiệu nàng, hôn lên cần cổ trắng nõn mềm mại mới em mờ xong, hắn ngừng lại, Nga Yên ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Năm ngoái tổ mẫu xảy ra chuyện, có người từng nhìn thấy Tô Tín qua lại với vị phu nhân Hương Hầu họ Lý kia. Tiểu Kiều nhìn Ngụy Thiệu rồi nói, NT thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.